Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1026, Long Quan đuổi theo. Nguyên bản trống trải bãi cát, đột nhiên trở nên chật chội. Rất nhiều nguyên thiên môn đệ tử, có lẽ là lần đầu đi xa, lại là hưng phấn, lại là bất an, từng cái hết nhìn đông tới nhìn tây. Mà một cái tuổi trẻ nam tử, chống lấy quải trượng, lung la lung lay, chạy lấy đám người đi tới. Chỉ gặp hắn đỉnh đầu ngọc quan, thân mang áo xanh, sắc mặt tái nhợt, bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Tựa hồ chỉ có luyện khí tu vi, mà phía sau của hắn, lại theo lấy một già một trẻ hai nữ tử, đều là uy thế khó lường. Hiển nhiên là tiên đạo bên trong cao nhân tiền bối. Nhất là cái kia tuổi trẻ nữ tử, mặc dù quần áo đơn giản, lại thanh lệ thoát tục, mạo mỹ kinh người, nguyên thiên môn đệ tử, còn tại nguyên nơi chờ, chợt thấy ba người đã đến, không chịu được có chút bạo động, có người chắp tay hành lễ, tiền bối, có người nhìn chằm chằm Linh Nhi, lại là sợ hãi thán phục, lại là trốn tránh, nhất thời bối rối luống cuống. Cũng có người trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nói, ngươi, Vô Cửu sư đệ, Vô Cửu dừng lại bước chân, bây giờ chỉ cần hắn quải trượng nơi tay, không có khôi phục tu vi, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa liền không rời trái phải, e sợ cho hắn có chỗ sơ suất. Vô Cửu quay đầu nhìn hướng sau lưng, ngược lại thần sắc cứng lại, a, ngươi là... Đám người bên trong có cái mạnh khỏe nam tử, 20-30 tuổi, râu quai nón, trúc cơ tu vi, giống như đã từng quen biết, nhưng lại để hắn nhất thời nhớ không ra thì sao, mà đối phương đã tự báo ra môn, ta chính là Trọng Tử. Địa Tàng Động Thiên Trọng Tử, há, là ngươi, Vô Cửu bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, cùng một chỗ gánh nước đốn củi sư huynh đệ. Bây giờ đã là trúc cơ cao thủ, năm đó nguyên thiên môn Bách Tể Phong, có cái địa tàng động thiên, chuyên môn đốn củi nấu cơm địa phương, mà cái này cái Trọng Tử, chính là cầm đầu đại sư huynh, nhưng lại xa xa không bây giờ ngày thân mật. Ha ha, sư đệ vậy xưa đâu bằng nay, Trọng Tử đưa tay đẩy ra đám người, nhanh chân đi hướng Vô Cửu. Không nói đến đã từng giao tình như thế nào, dù sao cũng là cố nhân trùng phùng. Hắn y nguyên không quên sư huynh thân phận, cấp bách cùng đối phương thân mật một hai, mà hắn còn tại xa ba trượng bên ngoài. Một luồng uy thế vô hình bỗng nhiên bước tới. Cùng lúc đồng thời, quát mắng vang lên, ngừng bước, Trọng Tử bỗng nhiên giật mình. Hốt hoảng ngừng bước, vị kia Vô Cửu sư đệ. Vẫn là nụ cười hiền hòa, bên cạnh hắn lão phụ nhân, lại lời nói băng lãnh mà vẻ mặt uy nghiêm, cạn mà dễ thấy, chỉ cần còn dám tiến lên một bước, khó có thể tưởng tượng sát cơ, liền sẽ trong nháy mắt hàng lâm, chỉ sợ môn chủ vậy không ngăn trở được. Trọng Tử hoảng sợ khó nhịn, quay đầu nhìn quanh, chỉ gặp Thụy Tường môn chủ, xa xa đứng ở một bên. Đối với động tĩnh bên này, vậy mà chẳng quan tâm. Trọng sư huynh, ta nhớ được Thiên Huệ Cốc có cái trồng trọt Hoàng Tham A Giá, tại sao không gặp hắn người bóng? A, Trọng Tử lấy lại tinh thần, phân trần nói, đông đảo đệ tử tu vi vô vọng, sớm đã rời đi tiên môn, cho nên hắn không có rồi trước đó hưng phấn, bởi vì hắn đột nhiên phát giác trong miệng hắn Vô Cửu sư đệ, có lẽ sớm đã không phải năm đó cái kia đốn củi đệ tử. Mà Vô Cửu gặp Trọng Tử trở nên sợ hãi khiếp đảm, cũng mất rồi hào hứng, gật đầu nói, như thế liền tốt, để tránh chôn xương tha hương, mà ta thì A Giá Hoàng Tham, lại khó hoàn lại. A Giá, chính là hắn mới tới nguyên thiên môn Thiên Huệ Cốc, kết biết một cái trồng trọt Hoàng Tham đệ tử, đối với hắn có chút chiếu cố, cũng đưa tặng qua hắn hai cây Hoàng Tham, đến nay để hắn khó mà quên. Vị sư huynh này, ta có lẽ nhận ra ngươi. Vô Cửu mắt quét qua, cười nói, Thang Giáp, A Thắng đệ tử, cũng là Thiên Huệ cốc quản sự đệ tử. Có phải thế không? Đám người bên trong có cái trung niên hán tử, luyện khí viên mãn tu vi, gật lấy đầu, vẻ mặt cẩn thận, ha ha, trí nhớ của ta cũng không kém. Vô Cửu đắc ý cười nói, bất quá, ta nhớ được còn có một vị A Phổ, hắn ở nơi nào? Trung niên hán tử chính là đã từng Thiên Huệ cốc quản sự đệ tử. Thang Giáp cũng đã không còn năm đó thanh niên trai tráng, cẩn thận từng ly từng tí nói, A Phổ sư huynh, tại năm ngoái bế quan, trúc cơ chưa quả, bỏ mình đạo tiêu. Vô Cửu gật lấy đầu, an ủi nói, lần này đi Bộ Châu, nếu có thể nhìn thấy A Thắng, ngươi sư đồ hai người đoàn viên, cũng là cọc chuyện vui. Đường Gia ngạc nhiên nói, sư phụ hắn đi Bộ Châu, ngoặc kép, trước mắt bọn này nguyên thiên môn đệ tử, có lẽ vẫn luôn đang bế quan tu luyện, đối với ngoại giới gió mưa, tựa hồ chỗ biết không nhiều, Vô Cửu vô ý nhiều lời, huống chi đám người bên trong sẽ không còn được gặp lại khuôn mặt quen thuộc. Hắn dừng một chút trong tay quải trượng, liền muốn rời đi, đúng tại lúc này, đám người lại là rối loạn tưng bừng, Vô Cửu cũng là rất là ngoài ý muốn, xoay đầu nhìn lại, chỉ gặp hơn trăm trượng bên ngoài trên mặt biển, chập trùng sóng lớn đột nhiên cao cao dâng lên, tiếp theo thẳng đến bờ biển cuồn cuộn mà đến, hiển nhiên có dị vật tại dưới nước tiềm hành, mà bất quá trong nháy mắt, bọt nước vẩy ra, một đầu màu đen quái vật, đột nhiên xông ra nước biển mà nhảy lên bãi cát, ai nha, đó là, chưa bao giờ thấy qua, trong biển quái thú, lông đen, độc giác. Liền tại mọi người kinh ngạc thời khắc, hai đạo bóng người vội vàng chạy đến, đó là thần hải. Ta Tinh Hải Tông trấn điện thần thú, đã chạy trốn mấy ngàn năm. Thụy tiền bối, mau mau đưa nó bắt. Mục Đinh cùng sư giới, chính là địa tiên cao nhân. Trên hải đảo có chút động tĩnh, liền đúng lúc hiện thân xem xét, mà Tinh Hải Tông trấn điện thần thú, vậy mà chạy trốn tới nơi đây. Thụy Tường hơi nghi hoặc một chút không hiểu, nhưng lại không hỏi nhiều, gật đầu đáp ứng, liền muốn hộ tống hai người bắt thần thú. Đã thấy kia đầu lông đen thần thú rơi vào trên bờ cát, còn chưa đứng vững, kinh hoàng lui lại mấy bước. Chỗ tại trên hải đảo, vậy mà đứng đầy tu sĩ, còn có ba cái lão giả, muốn liên thủ đối phó nó. Nó rất là e ngại, chỉ muốn như vậy bỏ chạy, mà bất quá trong nháy mắt, nó lại kinh ngạc nhìn chăm chú, chợt tức lay động lông tóc, quanh thân nổ tung một tầng nước sương mù, nó tựa hồ đã quên đi sợ hãi, lại lắc đầu vẫy đuôi mà rất là phấn chấn bộ dáng. Mục Đinh cùng sư giới đổi rồi cày ánh mắt, âm thầm hồ nghi không thôi, kia đầu thần hải cực kỳ gan tiểu cẩn thận. Hôm nay tại sao thái độ khác thường, mà hai người không lo được suy nghĩ nhiều, bay lên không hướng phía trước đánh tới, lông đen thần thú còn từ phấn chấn, ai ngờ hung hiểm hàng lâm, nó cứ thế tại nguyên nơi, vẫn kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia đạo người quen bóng. Trắng đen chuyển động đôi mắt bên trong lộ ra bàng hoàng cùng tuyệt vọng vẻ mặt. Đúng tại lúc này, một tiếng gào to vang lên, Nghiễm Sơn, cho ta ngăn lại hai vị trưởng lão. Cùng đó nháy mắt, 12 đạo bóng người lách mình mà đi, trong nháy mắt ngăn cản Mục Đinh cùng sư giới đường đi. Cũng riêng phần mình thiết phủ gậy sắt nơi tay mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngươi dám, tránh ra, Mục Đinh cùng sư giới không kịp chuẩn bị, bị bước ngừng lại thế đi. Mà 12 cái đã từng vì Tinh Hải Tông dục huyết phấn chiến hán tử, bây giờ đối mặt Tinh Hải Tông hai vị trưởng lão, lại búa bổng tương hướng mà không chịu lui về phía sau nửa bước. Mà Thụy Tường lại là đột nhiên quay đầu, quát nói, Vô Cửu, ngươi muốn làm cái gì? Cùng đó trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ tập đến rồi người nào đó trên thân. Chính là Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa vậy, kinh ngạc không thôi. Hắn cùng cái kia đầu thần thú có gì can hệ, mà đã làm Tinh Hải Tông chấn điện thần thú, như thế nào lại xuất hiện tại hơn 10 vạn trong ngoài ven biển đâu? Đã thấy Vô Cữu miệng mồm động rồi mấy lần, thẳng đến ven biển đi đến. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa theo sát phía sau, hai người đã từ truyền âm bên trong được tin rồi ngọn nguồn. Nhưng vẫn là khó có thể tin, kia đầu thần thú chỉ vì truy hắn mà đến. Vô Cữu, ngươi dám cướp đoạt ta Tinh Hải Tông thần thú. Thụy tiền bối, hắn khi sư diệt tổ, thập ác bất xá, nên nghiêm trị. Mục Đinh cùng Thụy Tường biết rõ 12 giáp bạc vệ lợi hại, song phương đột nhiên giằng co. Hai bọn họ căn bản không dám dùng sức mạnh, chỉ có thể để Thụy Tường ra mặt chủ trì công đạo. Mà Vô Cữu một bên hướng phía trước, một bên quát nói, đánh giám, cái gì Tinh Hải Tông thần thú, đây là nhà ta Long Quan. Trong lúc nói chuyện, hắn đã vòng qua giằng co song phương, lập tức gió mạnh cuồng sa đập vào mặt, một tia chớp màu đen chợt nhưng mà đến. Hắn cũng không biết tránh né, trực tiếp đụng đổ trên mặt đất. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa giật nảy cả mình. Thần thú như thế hung mãnh, Vô Cữu vậy mà không hề có lực hoàn thủ, mặc cho va chạm, cắn xé, mà bất quá trong nháy mắt, thần thú đầu hất lên, nguyên bản nằm dưới đất Vô Cữu đã xoay người cưỡi đến trên lưng của nó, hãy còn ha ha vui vẻ. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa còn muốn lấy xuất thủ cứu giúp, vội vàng song song lui về phía sau. Thần thú tất nhiên hung mãnh, lại cùng người nào đó có chút thân mật, nhất là kia lắc đầu vẫy đuôi hoan hỉ thần thái, làm người ta động dung. Lại nghe Mục Đinh cùng sư giới giận nói, nói bậy nói bạ. Ta Tinh Hải Tông thần thú, như thế nào thành rồi nhà ngươi Long Quan? Giao ra thần thú, nếu không khó mà bỏ qua. Hừ, Vô Cữu hừ một tiếng, từ thần hải trên lưng xoay người rơi xuống đất, mà thần hải y nguyên dùng đầu to trông lấy hắn, giống như tại oán trách hắn không cáo mà biệt, lại há mồm xé rách ống tay áo của hắn, e sợ cho hắn lần nữa rời đi. Hắn thì là đưa tay vuốt ve, kiệt lực an ủi, ngược lại chân mày nhướng lên, cất giọng nói, Tinh Hải Tông chấn điện thần thú đã mất tung rồi mấy ngàn năm lâu, dù cho Quan Hải Tử tông chủ cũng không biết được nó tồn tại. Này thú tuy là thần hải, lại cùng Tinh Hải Tông không quan hệ, mà là nhà ta Long Quan, ai cũng mơ tưởng động nó mảy may, bằng không mà nói, ta quải trượng không đáp ứng. Hắn xoay người nhặt lên quải trượng, thị uy vậy huy động, có lẽ là quá dụng lực mãnh liệt, lảo đảo lấy kém chút ngã sấp xuống. Ngươi, Thụy tiền bối, Mục Đinh cùng sư giới, chính là địa tiên cao thủ, đương nhiên sẽ không sợ sợ một cây mảnh gỗ quải trượng, mà là e ngại 12 giáp bạc vệ tồn tại, cùng với Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, còn có cái kia thủy chung không nói không lời vi thượng. Bất quá, hai vị trưởng lão cũng biết rõ, người nào đó mạng nhỏ nắm ở Thụy Tường trong tay, mà Thụy Tường tựa hồ không muốn nhiều chuyện, nhàn nhạt nói, có quan hệ Tinh Hải Tông kia đầu thần thú, lão phu vậy chỉ là nghe thấy mà thôi, về phần ai đúng ai sai, không ngại ngày sau phân tích. Mục Đinh cùng sư giới gấp nói, tiền bối, tuyệt không thể để hắn mang đi thần thú, thánh điện thần thú có tường thụy mà nói, nếu rơi vào tay hắn đạt được, ta Tinh Hải Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Này thú cái đầu cực lớn, khó mà ngồi truyền tống trận, ai cũng mang không đi nó, hai vị trưởng lão cần gì phải lo lắng đâu. Thụy Tường ngược lại là xem thường, thúc giục nói, lần này đi đường xá xa xôi, nhanh chóng khởi hành, một trận phong ba bị hắn nhẹ nhõm hóa giải. Mục Đinh hướng về phía sư giới gật lấy đầu, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám chống đối, đành phải mang theo Nguyên Thiên môn đệ tử chạy lấy trận pháp đi đến. Vậy chính như nói tới, thần hải thân thể có tới 3 năm trượng to lớn, căn bản không thể ngồi truyền tống trận. Đã như vậy, ngược lại cũng không sợ người nào đó quỷ kế đạt được. Bất quá, kia đầu thần thú, vậy mà cùng người nào đó như thế thân cận, cũng không xa vạn dặm đuổi theo. Xác thực gọi người nghĩ không minh bạch. Nghiễm Sơn, cùng các huynh đệ nghỉ ngơi một lát. Vô Cửu kêu gọi một tiếng, ngược lại lại nói, Long Quan a, cái này lại tội gì đến quá thay. Hắn đưa tay vuốt ve thần hải đầu to, đau lòng nói, nhìn một cái ngươi đầy người mồ hôi, 3 ngày chạy gấp 10 vạn dặm a, có phải hay không mệt muốn chết rồi. Cao lớn Long Quan thần thú đột nhiên tứ chi run rẩy, chậm rãi sát đất, chợt tức ngụm lớn thở gấp gáp, lại như cũ ngẩng lên đầu, cực kỳ hưởng thụ lấy hắn từng trận an ủi. Hắn vậy theo lấy tọa hạ, lấy ra một cái linh thạch, thần hải nhấm nuốt linh thạch, nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn dị thường. Ai, thật xa đuổi theo, muốn cùng ta, mà ta ăn bữa hôm lo bữa mai, lại như thế nào mang theo ngươi đây? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?